Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đêm khó ngủ. Vạn càng cầu đặt mua, cùng lúc đó, trái đất, kinh đô, Trương Đào nhận được điện thoại, hơi nhíu mày, dù cho hơn nửa đêm, bộ giáo dục cũng là ánh đèn sáng choang, không có tan tầm vừa nói. Không chịu thiệt chứ, không có, đánh giết một vị võ giả thất phẩm. Lý Trường Sinh dẫn người lui về đến rồi. Điện thoại bên kia, có người báo cáo tin tức. Tiếp trần chờ chốc lát mới nói. Bộ trưởng, đem ma đô địa quật giao cho ma võ thật thích hợp sao? Ma võ mấy vị, đều cực kỳ hiếu chiến. Hôm nay trận chiến này, tuy rằng đánh giết một vị võ giả thất phẩm. Có thể Lý viện trưởng mấy người kém chút bị bắt ở. Một khi xảy ra chuyện, báo cáo tin tức người, có chút bất đắc dĩ, nhân loại thực lực không bằng địa quật, quá mức hiếu chiến, không phải chuyện tốt, lại như đêm nay chiến đấu, liền không nên phát sinh, không có ý nghĩa chiến đấu, là giết đối phương một vị thất phẩm cảnh, nhưng khi đó vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Phàm là cường giả địa quật đến cứu viện tốc độ nhanh một điểm. Lý Trường Sinh liền có thể trồng vào đi. Cũng là đánh đối phương một trở tay không kịp. Bằng không, Ngô Khuê Sơn bên kia lại có thêm cửu phẩm xâm lấn. Hắn vô pháp đến trợ giúp. Vậy thì càng nguy hiểm rồi. Trương Đào trầm ngâm nói. Quay lại ta sẽ cùng bọn họ nói một chút. Lý Trường Sinh cái tên này. Cũng nên ăn chút vị đắng rồi. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Trương Đào lại lần nữa cau mày nói. Làm cái gì? Đừng hơi một tí lực lượng tinh thần dò xét. Không biết tôn trọng cá nhân riêng tư sao? Ngoặc kép, Lý Trấn dại ra hồi lâu. Không nhịn được thấp giọng mắng. Nói chính ngươi đi, ta có việc tìm ngươi. Ma đô bên kia xảy ra chuyện gì? Ma võ nếu là thường thường như vậy. Đánh những này không cần thiết chiến dịch. Vậy ta liền muốn cân nhắc. Đến cùng có muốn hay không chấp thuận ma võ tọa trấn ma đô địa quật rồi. Mấy tên khốn kiếp này liền không thể ổn định điểm. Trương Đào, võ đại bầu không khí, ngươi muốn sửa lại đây. Bây giờ Hoa Quốc vẫn không có chủ động khai chiến thực lực. Thế cuộc vốn là không tốt, còn chủ động khai chiến, này không phải cho chúng ta tăng cường gánh vác sao? Lý Trấn rất là bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh trước đây vẫn tính ổn định. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay trận chiến này, xác thực là không ý nghĩa sự. Có người nói, chỉ là vì cướp giật quỳ hoa hạt. Lý Trấn nhận được tin tức thời điểm, kém chút không phiền muộn chết. Một bầy cường đạo sao? Then chốt thực lực còn không người khác mạnh. Làm cường đạo liền không sợ bị người đánh chết rồi. Trương Đào khẽ cười nói. Đánh một trận cũng tốt. Cũng không phải đại sự gì. Bất quá phòng khu muốn đổi một chút rồi. Ma võ tọa trấn ma đô địa quật lời nói. Ma đô địa quật muốn an bài một vị đỉnh cao nhất đến tọa trấn. Lần này chờ chiến vương thương thế khôi phục. Để chiến vương tọa trấn nam thất vực đi. Đến mức nam cửu vực. Nam Vân Nguyệt đi tọa trấn đi. Lý Trấn ngưng tiếng nói. Cần phải sao? Nam lục vực bên kia có vi tổ tọa trấn. Hiện tại Nam thất vực. Ma đô bên này có hơi phiền toái. Ma võ trấn áp lời nói. Loại này chiến đấu sẽ thường thường phát sinh. Nhưng chúng ta không thể thả ma võ không đi dùng. Vậy thì quá lãng phí rồi. Để chiến vương đi tọa trấn. Vẫn có cần phải. Miễn cho không kịp, chân vương ra tay, đánh giết Lý Trường Sinh mọi người. Trương Đào lời nói, để Lý Trấn rất là bất đắc dĩ. Lời này nói thật có đạo lý. Suy nghĩ một chút, Lý Trấn lại nói, may mà Phương Bình đang bế quan. Bằng không, cái tên này biết ma võ người ở đánh cướp. E sợ cũng không nhịn được ra tay. Vậy thì càng bết bát rồi. Ngươi nói có đạo lý. Nam thất vực hay là muốn để cường giả đi tọa trấn mới được. Trương Đào cũng không nói cái gì. Người lão này biết cái gì. nếu không là Phương Bình sai khiến, Lý Trường Sinh nhàn không có chuyện làm mới sẽ phát động trận chiến này. Còn Phương Bình đang bế quan, khả năng là đang bế quan, là ở địa quật bế quan gần như. Lý Trấn cũng không tiếp tục cái đề tài này, lại nói, hôm qua cùng hôm nay hai ngày, báo danh tổng quân nhân số, vượt qua 50 vạn. Trương Đào, việc này ngươi nói nên xử lý như thế nào? Còn có, cái khác các quốc gia, hiện tại cũng đối với chúng ta tạo áp lực, một ít tiểu quốc đã xuất hiện náo loạn, bọn họ có thể cũng không đủ tài nguyên cung cấp cho đại chúng tu luyện. Trước người cướp đoạt một đoạn mỏ quặng, lần này lại đặt xuống Tử Cấm địa quật. Các quốc gia ý tứ là, Hoa Quốc nếu chủ động công khai tin tức, vậy thì phải nhận lãnh trách nhiệm, tài nguyên muốn cùng hưởng hắn đại gia. Trương Đào chửi mát, tức giận nói, ai nói với ngươi, ai nói lời này, ngươi không biết một kiếm chém hắn. Chúng ta tài nguyên làm sao đến, còn không phải đánh trở về. Hai năm qua, Hoa Quốc chết trận bao nhiêu võ giả cao phẩm rồi. Nói cho bọn họ biết, ít với nhảm, nói nhảm nữa, lão tử dẫn dắt Hoa Quốc tinh anh nương nhờ vào địa quật. Ta đổ muốn nhìn một chút, cuối cùng ai chết, từng cái xuất công không xuất lực. Vì lão tử sống, thật mẹ nó là lão tử một người trách nhiệm. Những tên phế vật này, lại không xuất lực, thẳng thắn để địa quật công phá trái đất quên đi. Hoa Quốc không nói những cái khác, chúng ta liên thủ trấn thiên vương, bảo vệ một ít người tính mạng vẫn là không độ khó. Chúng ta có cái này tư bản, bọn họ có sao? Từng cái, cả ngày còn dám cùng lão tử kêu gào, chớ chọc cuống lên ta. Những năm này lão tử đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn rồi. Báo cho cái khác năm đại thánh địa, gần đây khai chiến cho ta. Thật muốn thực lực khiếm khuyết, Hoa Quốc có thể phái một ít người viện trợ, thế nhưng bọn họ muốn đảm nhiệm chủ lực, đặt xuống tài nguyên, chia 3-7 chướng, Hoa Quốc muốn 3/10, không coi là nhiều, còn có, cho lão tử cảnh cáo bọn họ, lại mẹ nó giả chết, lão tử để Phương Bình đi tai họa bọn họ, có tin hay không lão tử làm chuyện này, ngoặc kép, Lý Trấn dại ra một lát, lời này, tốt có thâm ý, làm sao tai họa, phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Đào cười nhạo nói, nhiều chuyện đơn giản, để tiểu tử kia mỗi cái địa quật đi một lần, ẩn giấu khí tức, đi nổ cái 1-2 tòa vương thành, những người này có thể đánh ra óc đến. Chớ ép ra, ta không muốn để cho bọn họ bị động tham chiến. Vẫn cũng lười quản bọn họ, có thể hiện tại lại còn dám muốn tài nguyên cùng hưởng. Thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu, đem ta nguyên văn nói cho bọn họ biết, ta không thèm để ý bọn họ yêu như thế nào được cái đó, không được liền để bọn họ đầu hàng, ta muốn nhìn một chút địa quật tiếp nhận hay không, giết bọn họ hay không, bọn họ đầu hàng, lão tử liền đi địa quật đánh du kích. Quá mức đi giới vực chi địa, đi cấm kỵ hải, vẫn đúng là có thể đem ta giết chết rồi. Người này tính khí, Lý Trấn không có gì để nói. Bất đắc dĩ nói, đừng như thế táo bạo, bọn họ cũng không ý này. Bất quá hiện tại công khai tin tức, Hoa Quốc khá tốt, những nơi khác thật có chút rối loạn. Người người đều cầu thực lực tự vệ. Có thể tài nguyên xác thực khiếm khuyết lợi hại, cũng khó khăn, bọn họ khó, chúng ta cũng khó, những năm gần đây, cũng là hai năm qua tích trữ một ít thứ tốt, có thể vậy cũng là dùng mệnh đổi lấy, có thể cho bọn họ sao? Có năng lực liền chính mình cướp đi, để chúng ta cho bọn họ, không thể sự, kia ma võ bên kia mỏ quặng, chớ ngu rồi. Người đánh ma võ mỏ quặng chủ ý, ma võ gia hỏa tình nguyện, Phương Bình có thể tình nguyện, những tên này không làm, sau đó dựa vào ngươi đi cướp, những tên này không đến đỉnh cao nhất, đều là sống thổ phỉ, bao nhiêu có thể cướp điểm, phân một điểm, giết gà đừng lấy trứng. Đạo lý này không hiểu. Yên tâm đi, quay đầu lại còn có thể có tiền thu. Phương Bình tiểu tử kia rảnh rỗi không chịu nổi, sớm muộn muốn đi ra ngoài kiếm bộn. Hắn chụp tới tiền, bảo đảm muốn có chuyện. Vừa ra sự, thu hắn điểm bảo hộ phí. Lý Trấn đau đầu không được, căm tức nói, chúng ta không phải xã hội đen. Trương Đào miệng đầy tiếng lóng, nghe hắn đều coi chính mình là xã hội đen rồi. Cái gì, kiếm bộn? Cái gì, bảo hộ phí? Lời này từ ngươi trong miệng nói ra thích hợp sao? Chẳng trách Võ Đại mấy năm qua biến hóa càng lúc càng lớn. Đều mẹ nó Trương Đào lão già này mang xấu. Trương Đào không có vấn đề nói. Tùy tiện ngươi nói thế nào. Ngươi không phải năng lực sao? Kia chính ngươi đi cướp. Ngự Hải Sơn bên kia mỏ quặng cũng không có thiếu. Ngươi bớt thời gian chuyển mấy tòa trở về. Bên kia đều là Vạn Yêu Vương Đình địa bàn. Ngươi muốn cùng Vạn Yêu Vương Đình khai chiến. Vậy ta liền không có cách nào. Chính ngươi lại không lấy được thứ tốt. Hiện tại lại ghét bỏ tài nguyên không đủ. Lẽ nào có thể vô chung sinh hữu? Trừ bỏ bồi dưỡng một ít tiểu thổ phỉ. Còn có thể làm sao? Quân bộ bên kia đều sắp bị ngươi nuôi thành mèo. Bọn họ là mãnh hổ. Giã tính một điểm. Rút cơ hội. Đánh tới mấy trận. Tìm một ít tiểu mỏ quặng. Khiến người ta đi đào. Chết một ít người. Vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lý Trấn im lặng một hồi. Không nói cái gì nữa. Trương Đào suy nghĩ một chút lại nói. Ma đô quân bộ đừng rút đi. Thẳng thắn treo ở ma võ danh nghĩa. Liền gọi ma võ quân đoàn. Hết mấy vạn người đâu. Sau đó về ma võ. Năm nay lại trưng binh 5 vạn. Tập hợp đủ 10 vạn quân đội. Quản hắn làm sao gọi. Ma võ quân đoàn không thích, Phương Bình quân đoàn cũng được. Cho lão tử nuôi sống này 10 vạn người. Theo hắn liền. Còn có, thứ nhất trường quân đội bên kia. Đừng tạp, hắn không phải muốn hợp nhất sao? Tác thành cho hắn, thứ nhất trường quân đội sau đó liền giao cho ma võ. Cũng phải dựa vào hắn cho ta nuôi. Lý Trấn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Một lát, mở miệng nói. Ngươi là nói, để ma võ đến nuôi những người này. Không, Phương Bình đến nuôi. Hắn đồng ý sao? Phí lời. Chính hắn yêu cầu, ta lại không cưỡng cầu. Hắn không phải muốn nhìn đến ma võ vô cùng mạnh mẽ sao? Không phải muốn cùng ba bộ bốn phủ sánh vai sao? Này có cái gì? Chính hắn muốn làm, vậy thì chính mình nuôi. Hắn đến đâu làm nhiều như vậy tài nguyên đến nuôi những người này. Biện pháp là người nghĩ ra được. Trương Đào cười híp mắt nói. Tiểu tử này còn muốn cướp vị trí của ta đây. Được, ta để hắn làm. Võ An Quân quay đầu lại ta đều ném cho hắn. Hắn không phải muốn quyền sao? Không phải sĩ diện sao? Ta xem một chút. Võ An Quân tiếp cận 4 vạn võ giả. Hắn làm sao nuôi? Lý Trấn bỗng nhiên có chút đồng tình Phương Bình, không nhịn được nói, ngươi như thế hố hắn, không thích hợp chứ, lời này nói, ta bức bách hắn sao? Trương Đào cười ha hả nói, chính hắn yêu cầu, không phải sao, lần trước còn muốn đào người, được, quay đầu lại ta liền để hắn đào, khiến người ta mang theo quân đoàn đi đầu quân hắn, hắn hài lòng chưa? Còn thật sự cho rằng bộ trưởng vị trí là dễ làm. Nào có đơn giản như vậy. Không nuôi nổi những người này. Chính hắn đều không mặt mũi gặp người. Ta nhìn hắn sau đó còn dám hay không để việc này rồi. Lý Trấn trầm mặc 3 giây. Mở miệng nói. Thật muốn nuôi sống làm sao bây giờ. Rau trộn. Vậy thì cho hắn. Ta còn mừng rỡ ung dung. Lý Trấn lại lần nữa trầm mặc. Lại nói, hắn không phải sẽ không bế quan rồi. Hả, ngươi đừng giấu ta, có phải là đi ra ngoài mò chỗ tốt rồi? Bằng không, ngươi này một bộ lập tức có chỗ tốt cầm biểu tình. Là có ý gì? Trương Đào nghiêm mặt, vô nghĩa, nào có như thế rõ ràng. Ta đau đầu lắm, làm sao có khả năng sẽ cảm thấy có chỗ tốt cầm. Đi đâu rồi? Lý Trấn lại hỏi. Tiếp sắc mặt tái xanh nói. Lẽ nào đi Ma Đô địa quật rồi? Lần này đại chiến là hắn ở sai khiến. Suy nghĩ một chút, lại bỗng nhiên nói. Không đúng, thật muốn là hắn sai khiến. Làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy động tĩnh? Chỗ tốt cũng không mò đến bao nhiêu. Lẽ nào, ra ngoại quốc rồi? Hoặc là đi rồi thiên nam địa quật? Chuẩn bị đi giới vực chi địa? Không được, ta đến khiến người ta nhìn chằm chằm điểm. Trương Đào ho nhẹ một tiếng. Phủ nhận nói, làm sao biết, hắn không đi giới vực chi địa. Cũng không đi ngoại vực đều ở truy nã hắn. Hắn dám lộ diện sao? Yên tâm đi, còn đang bế quan. Lý Trấn cảm thấy lời này có chút thâm ý. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng tính toán, có muốn hay không đi ma võ nhìn. Tiểu tử kia không phải cái người hiền lành. Thực lực không ra sao. Gây sự năng lực là thật không bình thường. Hoa quốc gần đây đại chiến không ít. Tuy rằng tổn thất không phải quá lớn. Có thể nhiều lần bạo phát chiến tranh. Thật không phải chuyện tốt. Rất nhanh, Trương Đào nói sang chuyện khác. Luyện binh lời nói, tử cấm địa quật liền so sánh thích hợp. Trương binh, nếu mọi người biết rồi địa quật nguy hiểm, còn muốn ghi danh, đó chính là nhiệt huyết ái quốc. Nếu không cam tâm ngồi đợi tử vong, không cam tâm nhân loại tuyệt diệt, vậy thì cho bọn họ cơ hội. Lần này, Trương binh trăm vạn, mới hai ngày liền nhiều người như vậy báo danh. Trăm vạn không coi là nhiều. Chúng ta những năm này, dự trữ vẫn có một điểm. Đều đến lúc này, không cần giữ lại cũng vô dụng. Đan dược công ty bên kia, dự trữ cũng không ít. Mở rộng dung, cơ sở đan dược tiếp tục cho ta xuống giá. Tổng quân người, đều miễn phí. Ít nhất muốn đem những người này đều bồi dưỡng thành võ giả. Đến mức sau, vậy thì dựa vào chính bọn hắn rồi. Năm nay võ đại khoách chiêu mấy trăm ngàn người. Quân bộ trưng binh trăm vạn, đều thành võ giả lời nói. Hoa quốc võ giả liền có thể đột phá đến 4 triệu khoảng cách. Đây là mạt thế, cũng là thịnh thế, võ đạo thịnh thế. Trương Đào ngữ khí có chút phức tạp. 4 triệu võ giả, này dĩ vãng, là không dám tưởng tượng. Trăm năm trước, Hoa quốc võ giả bất quá vạn người thôi. Chỉ là trăm năm, con số này dâng lên 400 lần. Lý Trấn cũng là có chút thổn thức. Này xác thực là một cái thịnh thế. Ngàn năm qua, võ giả nhiều nhất một thời đại. Phồn vinh nhất, hưng thịnh nhất một thời đại. Cũng là ngàn năm qua. Cường giả nhiều nhất một thời đại. Toàn cầu võ giả, rất nhanh đều có thể đạt đến 10 triệu người rồi. Nói đến đây, Trương Đào lại trầm giọng nói. Còn có một việc, giới tông phái sự. Trước, giới tông phái chủ yếu tụ tập ở Trung Châu một vùng. Trấn áp Trung Châu địa quật. Lần này, Triệu Hưng võ trốn tránh. Không còn Triệu Hưng võ tọa trấn. Giới tông phái thực lực tổn thất lớn. Khổng lệnh viên tọa trấn Trung Châu. Không phải kế hoạch lâu dài. Ta chuẩn bị báo cho những lão gia hỏa kia. Giới tông phái ít nhất phải tọa trấn một cái địa quật. Bằng không, sau đó hết thảy tài nguyên không còn đối giới tông phái mở ra. Bọn họ là liên thủ cũng tốt. Thuê cưỡng được. Nói chung, đến cho ta tọa trấn một cái địa quật. Còn có, Trấn Tinh Thành bên kia những phục sinh võ giả kia, lần trước không đi ra, lần này đều đi ra cho ta. Ngươi báo cho Trấn Tinh Thành, những người này đều là giới tông phái võ giả. Tuy rằng giới tông phái đã suy sụp, nhưng bọn họ không muốn nhìn thấy tông phái triệt để hủy diệt. Vậy thì cho ta xuống núi. Trấn Tinh Thành là có tài nguyên, nhưng ta đã cùng mấy nhà thương lượng được rồi. Sau đó mấy nhà này rút khỏi cái kế hoạch này, không lại cung cấp tài nguyên. Mấy nhà kia nếu là còn nguyện ý cung cấp tài nguyên, ta không ý kiến, tiếp tục nuôi là được rồi. Có thể hay không nuôi nổi, nhìn bọn họ. cuối cùng, vẫn là trước câu nói kia. Công pháp đến cùng có muốn hay không? Muốn, vậy hãy để cho người đi ra tọa trấn địa quật. Không muốn, vậy thì tiếp tục ở vương chiến chi địa chém giết. Lý Trấn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám lung tung truyền bá công pháp, ta đối với ngươi không khách khí. Nói đến đây, Trương Đào lại tiếng trầm nói, Trấn Tinh Thành thật không có não hạch công pháp tu luyện sao? Trấn Thiên Vương cũng không có sao? Nếu như không có, năm đó những người này đến cùng làm sao tu luyện tới đỉnh cao nhất? Lý Trấn trầm giọng nói, lão tổ nói không có, kia xác suất lớn là không có, bằng không, hắn không đến nỗi ẩn giấu những thứ này. Vậy ngươi nói, bọn họ làm sao tu luyện tới đỉnh cao nhất? Hơn nữa còn nằm ở cùng một thời đại. Lý Trấn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, có lẽ, bọn họ vốn là đỉnh cao nhất. Hả? Trương Đào đồng tử thu nhỏ lại, trầm giọng nói, ngươi là nói, phục sinh, một ý nghĩa khác phục sinh. Lý Trấn sóng tinh thần lợi hại, trầm giọng nói, cũng không phải là tử vong loại kia, mà là ngủ say, hay hoặc là nhỏ máu phục sinh loại kia, đánh mất tất cả ký ức, bị người phục sinh rồi. Các lão tổ chính mình cũng không hẳn biết bọn họ làm sao thành tựu đỉnh cao nhất. Bằng không, mấy trăm năm qua, các lão tổ cũng không đến nỗi nửa bước khó vào. Các lão tổ kỳ thực lực không tính quá mạnh, bởi vì bọn họ khả năng khuyết thiếu một ít qua lại trải qua. Đối với tự thân làm sao tiến vào đỉnh cao nhất, cũng không phải quá rõ ràng. Nam Vân Nguyệt mới vừa đột phá, Trần, Thẩm hai vị lão tổ, e sợ thật không bằng nàng cường. Không đạo lý tân võ thời đại đỉnh cao nhất, liền nhất định so với các lão tổ mạnh mẽ. Nếu như bọn họ không biết năm đó làm sao thành tựu đỉnh cao nhất, vậy thì nói thông, bọn họ đã lãng quên làm sao bước lên con đường này. Mấy trăm năm qua, cũng cùng chúng ta gần như, đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu. Đứng càng cao, lại bắt đầu lại từ đầu trái lại càng khó. Trong những người này, nhà ta lão tổ cùng chiến vương mấy vị này đã hiểu ra tự thân con đường, có thể những người khác không hẳn liền hiểu ra rồi. Trương Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Có khả năng này? Trương Đào ánh mắt chuyển động, lẩm bẩm nói, phục sinh, bị người phục sinh rồi. Thật là có khả năng này. Chiến vương lão quỷ kia theo ta tán gẫu qua mấy lần, ta hỏi qua lại, lão quỷ này trầm mặc vô cùng, đại khái chính mình cũng phiền muộn, e sợ thật không rõ lắm. Rất lớn thủ bút, nhiều như vậy đỉnh cao nhất, lẽ nào đều là bị phục sinh? Quên đi, tạm thời không quản bọn họ rồi. Độ khả thi vẫn là không nhỏ. Chiến vương lão nhân kia đừng xem lớn tuổi, ta cảm giác tâm tư đơn thuần vô cùng, e sợ đều chưa từng thấy bao nhiêu sự đời. Có lẽ một phục sinh, liền bắt đầu tọa trấn Ngự Hải Sơn rồi. Bằng không, mấy trăm hơn 1000 tuổi người, nào có đơn thuần như vậy, còn có tâm tư quan tâm nhiều đời như vậy hậu duệ. Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất, đối hậu duệ đều khá là coi trọng cùng sủng nịch. Bằng không, cũng sẽ không để cho bọn họ đến lục phẩm cảnh mới đi ra ngoài rèn luyện. Thật muốn là sống mấy ngàn năm lão quỷ, cảm tình không nói triệt để mất đi, cũng sẽ không có hiện tại nhiều như vậy tình. Nương theo Trương Đào đề tài rời đi, hai người nói tới đỉnh cao nhất trên người. Đến mức Phương Bình, Lý Trấn tạm thời cho lãng quên rồi. Lão Trương nói rồi, Phương Bình không xuống địa quật, đại khái là không vào. Đến mức Trương Đào nói không vào ngoại vực, không vào giới vực chi địa, phí lời, trừ bỏ những chỗ này, Phương Bình còn có thể đi nào? Lẽ nào xuyên qua Ngự Hải Sơn, đi rồi vùng cấm, bằng không đi rồi cấm kỵ hải? Muốn chết đây, Lý Trấn giờ khắc này đều không hướng về những phương diện này nghĩ. Ma đô địa quật, rất nhanh, Phương Bình bắt được những năng nguyên dịch kia, bắt được năng nguyên dịch. Phương Bình đó là lập tức đóng cửa lớn, bắt đầu bế quan. Lúc nửa đêm, một trận khí tức gợn sóng ở trong hậu viện truyền đến. Nguyên bản lục phẩm trung đoạn khí tức Phương Bình, chớp mắt thành lục phẩm cao đoạn, tam tiêu chi môn, đó là lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh biến mất, mà Phương Bình bên này mới vừa đột phá, không ít lực lượng tinh thần liền dò xét mà tới. Trong phủ thành chủ, yêu quỳ thành chủ có chút bất ngờ, Quỳ Minh tiểu tử này đột phá rồi. Bất quá nhìn thấy tên kia đem mình bọc ở sinh mệnh dịch bên trong, yêu quỳ thành chủ vẫn là không do thầm mắng một tiếng. Quỳ La làm sao nuôi con trai như vậy? Nhiều năm như vậy tích chữ, liền bị con trai của hắn cho lãng phí rồi. Lục phẩm cảnh đột phá, năng lượng chỉ có thể nói là phụ trợ, cũng không phải tính quyết định yếu tố. Quỳ Minh có thể đột phá, nói rõ khoảng cách lục phẩm cao đoạn cũng không phải quá xa. Đánh bóng tai mấy tháng, có lẽ liền tự nhiên đột phá rồi. Hiện đang lãng phí nhiều như vậy năng lượng dịch, đó là thật lãng phí. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này lập tức sẽ tiến vào vùng cấm, trong lòng sốt ruột, yêu quỳ thành chủ đúng là cũng có thể lý giải. Đến mức Quỳ La, tên kia đứng ở bát phẩm cảnh nhiều năm, trong ngắn hạn cũng không đột phá hy vọng, lãng phí cũng là lãng phí đi. Không ngừng yêu quỳ thành chủ cảm ứng được, trong đại viện đang ở chữa thương Quỳ La cũng cảm ứng được rồi, chớp mắt là vui mừng đến cực điểm. Nhi tử đột phá rồi, rất nhanh rất nhanh. Nhi tử tiến vào chiến tướng trung đoạn cũng mới một năm nhiều thời gian, lại nhanh như vậy thăng cấp, xem ra hôm nay đối tôn giả xuất đao cũng làm cho nhi tử có thu hoạch, cảm thấy vui mừng. Quỳ La đều có tâm xuất quan đi quan tâm chỉ một chút rồi. Có thể thương thế hắn không nhẹ, kiếm khí còn không mất đi. Cân nhắc một lát, vẫn là từ bỏ tâm tư này, biết nhi tử đột phá liền được chiến tướng cao đoạn rồi. Chờ đến đỉnh phong, lại dùng một ít quỳ quả, rất nhanh có thể đạt đến chuẩn thống lĩnh cảnh. Có lẽ phải không được mấy năm, nhi tử liền có thể đi vào thống lĩnh cảnh. Ở vùng cấm, nhiều cơ hội, 3 năm rưỡi sau, cùng mình đạt đến một cảnh giới đều có hy vọng. Nghĩ như vậy, Quỳ La cảm giác mình bị thương đều không cái gì, đó là thật vui mừng. Yêu quỳ thành chủ cùng Quỳ La cảm ứng được, Phong Diệt Sinh những người này cũng không ngoại lệ, rốt cuộc đều là ở trong phủ thành chủ. Cảm ứng được Phương Bình đột phá, Phong Diệt Sinh hơi nhíu mày, rất nhanh a, nói như vậy lời nói, thống lĩnh cảnh cũng không phải quá xa, nếu có thể đưa đối phương đến vương chiến chi địa, có lẽ mấy tháng liền có thể đi vào thống lĩnh cảnh rồi. Đến thống lĩnh cấp, kia liền không còn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại rồi. Nam Thất Vực vẫn đúng là xuất hiện thiên tài, này Quỳ Minh thật giống cũng không nhiều lắm, 30 tuổi không tới chứ. Phong Diệt Sinh trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, tại ngoại vực, 30 tuổi không tới có thành tựu như vậy, không đơn giản rồi, bất quá có cái tôn giả cảnh phụ thân mà thôi. Vùng cấm bên kia, chân vương hậu duệ đều có một đống lớn, đơn thuần nhìn cảnh giới không tính là gì, nhưng đối phương chỉ là dám hướng tôn giả múa đao, đây chính là dũng khí cùng quyết đoán. Thương tổn được đối phương, càng là thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng. Giờ khắc này, Phong Diệt Sinh nổi lên một ít ý nghĩ, có lẽ hắn nên tranh một chuyến. Lê án tên kia muốn thu phục tiểu tử này, chính mình cũng không thể bỏ qua. Lần trước ở vương chiến chi địa, hắn thu phục những thiên tài đó, toàn bộ chết xong, đến mức Phong Thanh lưu lại nhóm người kia, cùng hắn có chút ngăn cách, hay là muốn bồi nuôi thành viên nòng cốt của mình. Những người này đang tính kế, Phương Bình lại là đem còn lại năng nguyên dịch bao bọc lên. Hơn 1 vạn cân năng nguyên thạch, đổi lấy tiếp cận 2.000 cân năng nguyên dịch. Phương Bình, đột phá, bỏ ra có chừng 300 cân. Tuy rằng có vẻ rất khủng bố, thế nhưng nhanh chóng đột phá, tiêu hao rất lớn, đó là bình thường, đến mức này 300 cân đến đâu, tự nhiên là rơi vào rồi trong không gian. Từ trong phòng đi ra, Phương Bình vừa nhìn số liệu, vừa tiếp thu trong phủ đệ mọi người chúc, thiếu thông lĩnh tiến vào chiến tướng cao đoạn, xác thực đáng giá ăn mừng, mà Phương Bình lại là đại khí không gì sánh được nói. Còn lại sinh mệnh dịch không ít, ta vào vùng cấm, mang một phần tu luyện, một phần chuẩn bị là được. Ta sắp rời đi, cha ta còn ở trong phủ, ngày sau chư vị vẫn cần nhiều vì cha ta nhiều xuất lực. Những này, ban thưởng cho bọn ngươi, nhiều hơn tu luyện, hy vọng ta trở về thời gian, cha ta dưới trướng, có thể có thống lĩnh sinh ra. Phương Bình tiện tay cho trong phủ mấy vị võ giả lục phẩm ném đi một ít năng nguyên dịch. Mấy người này kích động tột đỉnh, dồn dập quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ thiếu thống lĩnh. Chúng ta định không phụ thiếu thống lĩnh sở vọng, nguyện vì đại thống lĩnh chịu chết. Phương Bình lớn tiếng nói, cha ta có thương tích ở thân, lại có thêm đại chiến, hy vọng thành võ giả lại đến tập. Kính xin chư vị xuất lực, ngày hôm sau trở về, quỷ minh tất có chỗ báo, ổn thỏa chịu chết, những võ giả này cũng là kích động không thôi. Ở địa quật, thượng cấp đối hạ cấp tốt như vậy, vậy cũng là hiếm thấy rồi. Đây chính là sinh mệnh dịch, bọn họ trong ngày thường, liền điểm sinh mệnh thạch đều khó mà thu được. Thiếu thống lĩnh lần này phải rời đi, lại lớn như vậy thủ bút. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Mà xa xa, Quỳ La bế quan địa, Phương Bình âm thanh quá lớn, cũng truyền vào, Quỳ La đó là sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhi tử trước khi đi còn muốn chính mình, lần này đi vùng cấm, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Đáng tiếc vì phụ mới là tôn giả cảnh. Minh Nhi, thật tốt sống sót, Quỳ La trong lòng đọc thầm. Đến mức nhi tử lấy chỗ tốt thưởng cho trong phủ võ giả, hắn cũng không quá để ý. Đây là nhi tử một mảnh hiếu tâm, yếu lĩnh. Trong phủ đệ, Phương Bình dư quang liếc mắt một cái Quỳ La bế quan địa phương. Ta nhưng là nói rõ với ngươi, đồ vật muốn dẫn đi vùng cấm tu luyện, đi chuẩn bị, thuận tiện còn ban thưởng một hồi những này dưới trướng võ giả. Kho báu trống rỗng, ngươi đừng có hiểu lầm. Làm xong những việc này, Phương Bình nhếch miệng lên, phát tài rồi, tài phú 360 triệu điểm khí huyết, 64.200 tạp, 64.299 tạp, tinh thần 3.310 hách, 3.370 hách, lực lượng phá diệt 24 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, gia tăng rồi 310 triệu điểm trái phải. Năng nguyên thạch đổi lấy năng nguyên dịch, thu lấy phí dụng không ít, rốt cuộc điều này cần cường giả cao phẩm ra tay, cũng là mất công sức sự, có thể coi là như vậy. Tính ra đến, cũng tăng nhiều như vậy, Phương Bình vẫn là mừng rỡ như điên. Lần này, không lo điểm tài phú không đủ rồi. Trước lúc này, Phương Bình vẫn đúng là có chút bận tâm, hơn 40 triệu điểm mà thôi. Hoàng Kim Ốc bị đánh vỡ lời nói, đó chính là mấy chục triệu chi ra. Chiến đấu với nhau, bổ sung một lần bất diệt vật chất, kia đều là mấy trăm ngàn tiêu hao. Mấy chục triệu, đó là thật không đủ dùng. Hiện tại được rồi, lần này tiến vào địa quật, chắc chắn hơn nhiều. Phương Bình nhếch miệng cười, trong lòng càng là tính toán, muốn không phải nghĩ biện pháp lại cấp tốc tiến vào lục phẩm đỉnh phong, mượn cớ dùng quỳ hoa hạt, lại rất nhanh tiến vào thống lĩnh cảnh. Chỉ có thất phẩm cảnh ở địa quật mới xem như là cường giả, bằng không trung phẩm cảnh võ giả đi rồi vùng cấm cũng là đánh té đi rồi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Phương Bình trong lòng khoan khoái, cũng không ngừng lại, giờ khắc này trong tay hắn còn có tiếp cận 1.500 cân năng nguyên dịch. Ngày mai gặp đến Lê Án mấy người, cho Phong Diệt Sinh đưa 500 cân. Hắn liền không tin, những người này không để ý những thứ này. Quỳ La hơn trăm năm tích trữ, tốt xấu cũng là bát phẩm cảnh cường giả. Phong Diệt Sinh những tên này có nhiều như vậy tích trữ sao? Trước tiên đưa các ngươi, chờ lão tử phải đi, lại làm thịt các ngươi cầm về, còn phải thu lợi tức. Phương Bình cũng là cam lòng đầu tư chủ, trước tiên dùng chỗ tốt mở đường. Thời đại này, không dùng tiền, ai giúp ngươi làm việc? Lão Trương đều là này đức hạnh, địa quật càng như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.